Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Vô Đồ Đao. Vô Đồ Hòa Thượng trước đó đã nói, hắn lưng cõng chính là Vô Đồ Đao. Dương Mạc trước đó cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng Liêu Uy nói, nhượng hắn hứng thú, người biết Vô Đồ Đao. Cây đao này lai lịch có thể không nhỏ, tên là Vô Đồ. Kỳ thực giết người vô số, chính là một cái tà đao. Liêu Uy truyền âm nói, Dương Mạc lắc đầu, cái này, thật không có cảm ứng ra tới. Liêu Uy nhún vai, này là bởi vì Vô Đồ Đao bị phong ấn, mà còn có Vô Đồ Hòa Thượng một thân Phật Pháp tại trấn áp. Ta đoán như là Vô Đồ Đao rời hắn đi, nhất định lập tức bạo phát, chỗ đến thây ngang khắp đồng, tại Mây Hư lão nhân thời đại kia. Vô Đồ Đao liền hung danh hiển hách, về sau là Mây Hư lão nhân xuất thủ, trấn áp đao này chủ nhân, liền đem đao này phong ấn, nghĩ không ra lại hiện thế. Dương Mạc hồ nghi nhìn về phía Liêu Uy, người xác thực nhất định là trấn áp, không phải chém giết. Liêu Uy gãi đầu một cái, bề ngoài giống như không có gì khác biệt, cái này vô số tuế nguyệt đi qua, đao này đời thứ nhất chủ nhân nhất định đã vẫn lạc. Dương Mạc gật đầu, quét ra sức thúc dục Long Vương đỉnh Vô Đồ một cái. Mới truyền âm nói, người này đã có thể dùng Phật Pháp áp chế Vô Đồ Đao. Chỉ sợ so với ta cảm ứng được còn mạnh hơn. Liêu Uy chế nhạo cười một tiếng. Hắc hắc, đó là tự nhiên. Đừng xem hắn tu vi chỉ là chân thánh sơ kỳ. Ta hoài nghi, hắn thể nội nắm giữ thánh tổ kim thân. Nếu không không có khả năng cõng động Vô Đồ Đao. Thánh tổ kim thân, ân, vậy liền là thánh tổ cảnh Phật tu viên tịch sau lưu lại kim thân. Chúng ta ngày sau đến thánh tổ cảnh nói, thân thể sẽ ngưng tụ là thánh tổ bất diệt thể. Đối, đúng, Phật tu mà nói, thì là thánh tổ kim thân. Dương Mạc gật đầu, cùng Liêu Uy cùng một chỗ, thỉnh thoảng giải một chút bí mật nghe ngóng loại. Thật không tệ, qua trong giây lát, Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Mất Hiệp Đảo đã có thánh tổ động phủ xuất thế, có thể hay không cũng có thánh tổ bất diệt thể tồn tại. Liêu Uy cũng là trước mắt một sáng lên, khoan hãy nói, thật có khả năng này. Đến lúc đó như là thấy được, nhất định muốn thu vào tay. Dương Mạc gật đầu, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng hiếu kỳ. Thánh tổ bất diệt thể, chỉ sợ không những là một cỗ thi thể đơn giản như vậy. Hò nhẹ một tiếng. Liêu Uy sờ ra một cây quạt, mở miệng nói, tới, giúp ta hướng trong đó đánh vào 3000 đạo minh văn. Dương Mạc toàn thân run lên, đột nhiên trừng Liêu Uy một cái, ngươi cái này đục bóng, khó trách ngươi không muốn truyền thừa, là suy nghĩ để cho ta làm việc tay chân à. Liêu Uy nhún vai, dù sao có ngươi, không có đúng không? Dương Mạc không có tốt khí nhận lấy quạt xếp, trước đó ta thử qua. Ta nhiều lắm là chỉ có thể ngưng tụ hơn 2,900 nói minh văn. Quái, quạt xếp nơi tay, Dương Mạc thần sắc trở nên kinh ngạc lên. Thất thanh hỏi, cái nào tới? Liêu Uy nhún vai, chững chạc đàng hoàng nói ra ngươi khả năng không tin. Lượm tới, ta thực sự không tin. Dương Mạc vừa nói, sờ ra kinh thiên kiếm, không đến mức đi, không tin liền muốn động thủ. Liêu Uy ngạc nhiên nói, Dương Tam Kiếm vội vàng nói, thiếu chủ, thật là Liêu Uy thiếu tông chủ mới vừa nhặt được. Dương Mạc đem kinh thiên kiếm đưa cho Liêu Uy, nghĩ gì thế, ngươi nhìn, cái này quạt xếp cùng kinh thiên kiếm chất liệu một dạng. Ngay cả thủ pháp luyện chế tựa hồ cũng giống vậy, kinh thiên kiếm cùng quạt xếp thủ pháp luyện chế, đều là cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm, dùng Dương Mạc nhãn lực. Miễn cưỡng có thể nhìn ra da lông mà thôi. Kinh thiên kiếm thế nhưng là thần khí hình thức ban đầu. Theo lấy bản thân tu vi cùng khí đạo tăng lên. Có thể không ngừng đánh vào minh văn là hắn tăng lên phẩm giai. Liêu Uy quạt xếp. Hiển nhiên cũng là như thế. Liêu Uy xem xét chốc lát. Không nhịn được vỗ vỗ trán. Mặc dù ta xem không ra. Nhưng đã ngươi nói là. Vậy hẳn là chính là. Kỳ quái. Mới vừa ngươi trước bay qua tới, cái này quạt xếp liền đột nhiên xuất hiện ở ta trước mặt. Dương Tam Kiếm gật đầu, ra hiệu Liêu Uy nói tới không giả. Hắn cũng nhìn thấy lúc ấy một màn, kinh thiên kiếm xuất từ khí kinh thiên tay. Chẳng lẽ cái này quạt xếp cũng là... Trong lúc suy tư, Dương Mạc nhìn thẳng đến Liêu Uy, trong mắt lóe ra khác thường sắc thái. Hiển nhiên, hắn đoán được cái gì? Gặp Dương Mạc nhìn chằm chằm bản thân, Liêu Uy vội vàng vội ho một tiếng, che giấu nói, đừng nhìn ta, mau giúp ta đem nó biến thành tam phẩm thánh khí a. Dương Mạc thu hồi ánh mắt, Liêu Uy không nói, bản thân cũng bất tiện hỏi nhiều, bắt đầu ngưng tụ minh văn. Rất nhanh, Liêu Uy được như nguyện lấy được thánh khí cấp bậc quạt xếp. Bất quá cũng không phải là tam phẩm, chỉ có nhị phẩm mà thôi. Nắm giữ 3000 đạo trở lên minh văn mới xem như là tam phẩm thánh khí. Dương Mạc còn không cách nào ngưng tụ 3000 đạo, cái này đã đến cực hạn. Thấy thế, một bên Vong Thiên thì đã ngây dại. Trước đó biết Dương Mạc tinh thông đan đạo, nào biết được Dương Mạc thế mà còn tinh thông khí đạo. Sớm biết nói, hẳn là đi theo Dương Mạc, mà không phải Liêu Uy a. Hai vị đại nhân, lập tức phải tiến nhập nguy hiểm khu vực, phải chăng đưa tin nhượng mọi người đề phòng? Vong Thiên thanh âm truyền tới, Thiên Linh Tử cùng Kỷ Vương đầu ngồi ở mũi thuyền. Hồ Nghi quay đầu, Kỷ Vương nói, không phải có Long Vương đỉnh sao? Vật kia phát ra uy thế có thể không thua yêu long thuyền. Hai vị đại nhân có chỗ không biết, trong hải vực thi tộc cùng ẩn chứa long tộc huyết mạch hải thú cũng không e ngại yêu long thuyền. Mà còn yêu long thuyền xuất động thời gian trải qua nhiều năm cân nhắc, tương đối an toàn, chúng ta lúc này ngang độ, tương đối muốn nguy hiểm một chút. Vong Thiên giải thích nói, Kỷ Vương cười cười, giao an bài cho ngươi, không có đại sự khác tới quấy rầy chúng ta. Là, Vong Thiên vội vàng cáo lui, lập tức đem tin tức tản đến mỗi một chiếc thuyền chỉ trên. Quái, thiếu chủ ngươi nhìn, phía trước trên mặt biển có người. Dương Tam Kiếm chỉ phía trước nói, đám người vội vàng nhìn lại, quả nhiên, một vị thân mặc kính trang đại hán đi chân đất, vượt biển mà đi, là săn biển người, săn biển người thân mang ẩn chứa long tộc khí tức vật, có thể dùng hắn cản trở hải thú xâm nhập, nhờ vào đó, bọn họ tại trong biển bốn phía tầm bảo. Vong Thiên ngưng thần nhìn lại, mở miệng nói, này là tam tinh săn biển người. Tu vi tại thánh giả cảnh, Thủy Nguyệt cũng nói, Dương Mạc cùng Liêu Uy cùng nhau gật đầu, nhìn bộ dáng săn biển người phân chia cùng nhân hoàng cùng loại. Chư vị, nhanh ngừng thuyền, phía trước có thi tộc bạo loạn. Đại hán thân hình chưa đến, vang dội thanh âm dẫn đầu truyền tới. Vong Thiên vung tay lên, ngừng thuyền đề phòng, tất cả đội thuyền chậm rãi ngừng, mấy vạn Phật tu cùng nhau đứng lên tới. Ngưng thần đề phòng phía trước, thấy thế, đại hán đại kinh, vội vàng dừng lại bước chân, ngây ra như phỗng đứng ở trên mặt biển. Đây là Phật môn cường giả, ầm vang, đột nhiên, trăm dặm bên ngoài mặt biển bay lên vài trăm mét, từng đầu thân thể tàn phá hải thú, từ trong biển chui ra, tạo thành to lớn sóng biển đánh chúng mà ra, nhiều như vậy hóa thành thi tộc hải thú. Bọn họ không sợ long tộc khí tức, sợ là khó tránh khỏi đánh một trận. Vong Thiên lẩm bẩm nói, chính nghiên cứu kinh thiên kiếm cùng quạt xếp Dương Mạc hai người lúc này mới đứng lên tới. Liêu Uy nói, vừa vặn thử chút cái này quạt xếp uy lực. Dương Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là siêu phàm cảnh phía trên thi tộc hải thú, nhìn đến bản thân cũng có thể lớn đại thu hoạch một cái. Thấy được thi tộc hải thú hiện thân, mặt biển đại hán cắn răng, dậm chân liền tiếp tục hướng đội thuyền cướp tới. Theo lấy hắn động tác, đằng sau chúng thú cũng đều động. Vong Thiên nhíu mày, chỉ là không đợi hắn nhiều lời, từng vị Phật môn cường giả đã lướt xuống đội thuyền, chân đạp lấy mặt biển chạy thẳng tới đàn thú phóng đi. Trong lúc nhất thời Phật quang hội tụ, đem bầu trời đều chiếu sáng. Có cổ quái, chú ý quan sát người này. Dương Mạc hướng Liêu Uy truyền âm nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế,